Chương 2965, Vĩnh Hằng Hư Không 3. Cái gì gọi là không có ta thế giới? Diệp Thiếu Dương sợ hỏi, ngươi chết, hồn phi phách tán, tinh phách tụ sinh sau đó, cái kia liền không còn là ngươi, bởi vì ngươi là hoàn toàn mới, không có đi qua ký ức, cũng không đi qua nhân quả duyên phận, hiểu hay không? Diệp Thiếu Dương cái hiểu cái không gật đầu, ta có thể tìm được ngươi thời gian trục, cho nên, ta có thể đi đến ngươi tương lai, đem đồ vật cho ngươi, nhìn như vậy đứng lên, coi như là cải biến ngươi tương lai. Nói như thế, tương lai cùng đi qua đều có thể thay đổi, vậy nếu như ta trở lại chính mình thời gian trục khởi điểm, đem ta chính mình cho giết. Sẽ phát sinh cái gì? Từ Phúc cười rộ lên, đó là một cái nghịch biện, ta không có thử, cũng không dám nếm thử. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi thay đổi quá khứ, như vậy căn cứ thời gian quy tắc, sẽ diễn sinh ra rất nhiều thời gian trục, đến mức ngươi cái kia cái có hay không bị cải biến, cái này vừa nhìn vận khí, hay nhìn ngươi cải biến nhiều ít, loại sự đổi này có thể duy trì liên tục bao lâu, tại bên trong dòng sông thời gian, dù là thôi thiên tử sinh tử bộ, cũng chỉ có thể định người sinh tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, trịnh trọng thêm cảm khái nói rằng, ngươi tại làm một chuyện thời điểm, khả năng nỗ lực 10 phần, nhưng chỉ xuất hiện một cái ngoài ý muốn, ngươi khả năng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nếu như phóng đại đến 1 năm, 10 năm, một đời, ngươi sẽ phát hiện, ngươi một đời bên trong tràn ngập ngoài ý muốn, chính là chỗ này chút ngoài ý muốn thôi động ngươi đi tới số mạng cuối cùng, nếu như thời gian chiều ngang dài hơn, từ bên trong dòng sông thời gian đi toàn bộ lịch sử, ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều là ngoài ý muốn đụng phải ngoài ý muốn, có đôi khi cũng đủ để cải biến lịch sử, ngàn vạn lần không nên nỗ lực đối qua đi làm cái gì. Bằng không sự tình kết quả nhất định không phải ngươi nghĩ như thế, suy giảm đều xem như là tốt, chỉ sợ kết quả trống đánh xuôi, càng thổi ngược, tới một bước kia, ngươi thử lại đồ đi bổ cứu, chỉ biết càng ngày càng hỏng bét, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mặc dù không có trải qua, nhưng hắn có thể hiểu được Từ Phúc nói đạo lý. Ta biết, không phải muốn ngươi biết, là muốn ngươi nhớ kỹ. Từ Phúc thanh âm nghiêm nghị, đơn giản không muốn thay đổi quá khứ. Đây là quy tắc thứ nhất, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói trịnh trọng, dùng chút sức mấy lần đầu, đệ nhị đâu. Không muốn cải biến tương lai, mảy may đều không được, thậm chí, đừng đi nhìn trộm tương lai, hả, ta nhớ được ngươi đã nói, người đó là sống cái không biết, ta tán thành ngươi quan điểm, không biết, mới có phấn đấu niềm vui, bằng không biết rõ kết quả, không phải thất vọng chính là tẻ nhạt vô vị, đây chỉ là một, nếu như ngươi nhìn thấy tương lai, kết quả là ngươi muốn, ngươi sẽ nhịn không được sinh ra buông lỏng, như không phải ngươi muốn, ngươi sẽ thất vọng, đồng thời nỗ lực đi thay đổi nó, cái này trở lại chúng ta trước đó nói, ngươi cải biến mục là tốt, nhưng kết quả chưa chắc có thể đạt được. Một cái ngoài ý muốn, liền sẽ bả sự tình đẩy về phía không thể khống chế phương hướng, lùi một bước nói, coi như ngươi đạt được mục, nhưng nguyên do bởi vì cái này cải biến, cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác vận mệnh, tạo thành khó có thể thu thập hỗn loạn. Còn có một chút, sinh tử không thể nghịch. Sinh tử bộ bên trên phán hôm nay ngươi chết bởi tai nạn xe cộ, ngươi coi như tách ra, đồng dạng sẽ chết ở địa phương khác, cái này ta biết, còn nữa không, còn có tối trọng yếu một chút, quyết định không thể nhìn thấy ngươi chính mình. Mặc kệ là tương lai ngươi chính là đi qua ngươi. Sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ khiến hai cái thời gian trục va chạm, rất có thể hai thế giới đều hôi phi yên diệt, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hai thế giới hôi phi yên diệt, người khác cũng theo lấy hay không, khác biệt thời gian trục, tất cả như cũ, nhưng hai người các ngươi mỗi người thời gian trục sẽ hủy diệt, ngươi. Làm sao biết rõ ràng như vậy, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, hay là hỏi ra vấn đề này, Từ Phúc nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đúng, loại sự tình này từng phát sinh qua, cho nên. Đối ngươi mà nói, ta không phải ngươi đầu này thời gian trục bên trên Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, cảm thấy một tia sợ hãi, chuyện này, ngươi không cần biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng ngươi cắt không thể lặp lại ta làm ra tất cả, cái này ba cái quy tắc, ngươi cũng nhớ kỹ, đơn giản không muốn thay đổi quá khứ, tuyệt đối không thể thay đổi tương lai, không thể xuyên qua tương lai, không thể cùng chính mình chạm mặt, Diệp Thiếu Dương gật đầu cười khổ nói, cái gì cũng không thể làm, vậy ta muốn cái này Sơn Hải Ấn làm cái gì, nó điều khiển thời gian chung trực, tự do tại tam giới quy tắc ở ngoài, nhưng can hệ cũng trọng đại, tuyệt không thể khinh thường dùng. Nhưng có một số việc vẫn là có thể làm, tỉ như lần trước ta đem bọn ngươi mang tới dân quốc đi tị nạn, tách ra truy sát, chỉ cần không từng làm phân chuyện, các ngươi trong quá khứ làm ra chuyện đều sẽ bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian, bị vô số cái ngẫu nhiên sửa đổi. Đương nhiên, các ngươi một lần kia làm rất nhiều cải biến, cho nên diễn sinh ra rất nhiều thời gian trục, may mắn các ngươi đều không thay đổi quá khứ chính mình, cho nên đầu này thời gian trục không bị đến ảnh hưởng lớn. Hắn lời nói này, ngược lại để Diệp Thiếu Dương nhớ tới một sự tình, cau mày nói, ngươi lần trước không phải nói cho ta biết, phát động Sơn Hải Ấn tiêu hao là phía trên phù văn linh lực à, nói cái gì chỉ có đại đế có thể rót linh lực, còn nói cái gì chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, làm sao về sau lại dùng tới, lẽ nào ngươi là lừa gạt ta, Từ Phúc cười nói, ta chỉ lừa ngươi một chút, Sơn Hải Ấn yêu cầu tiêu hao linh lực, không phải đại đế rót, Sơn Hải Ấn vốn là thiên địa tạo hóa tự sinh, đại đế bản thân cũng tại quy tắc bên trong, hắn có thể nào quản quy tắc ở ngoài chuyện. Cái này Sơn Hải Ấn, tích lũy ngàn vạn năm linh lực, vô dụng một lần, linh lực liền sẽ ít một chút, hấp thu linh lực lại cực kỳ thông thả, yêu cầu tiến lên năm. Mới đủ dùng một lần, vì vậy, một con Sơn Hải Ấn linh lực, chỉ đủ dùng 10 lần tả hữu. Nhưng chỉ cần ngươi động não, cái kia muốn dùng hơn 10 triệu lần đều có thể. Nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương, ý tứ nhường hắn suy nghĩ. Muốn tại bình thường, Diệp Thiếu Dương phiền nhất chính là người khác nói chuyện thừa nước đục thả câu, cảm giác lãng phí thời gian, thế nhưng nghĩ tới đây thời gian là vĩnh hằng, cũng không tồn tại lãng phí, liền dứt khoát thúc đẩy não trải qua tự hỏi. Từ Phúc cười he he ở một bên chờ lấy, bỗng nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, hít một hơi lãnh khí, ngươi. Đoạt khác biệt thời gian trục sơn hải ấn, hắn nghĩ tới đúng, tất nhiên một cá nhân thời gian trục có vô số cái, mỗi một thế giới bên trong, cũng đều có một cái sơn hải ấn, đồ vật khác khả năng lấy không được mặt khác thế giới đi dùng, nhưng sơn hải ấn vốn chính là đột phá tất cả quy tắc, Từ Phúc đang dùng quan thế giới này sơn hải ấn linh lực sau đó, hoàn toàn có thể xuyên qua đến khác biệt thời gian trục. Tỷ như trở lại mấy ngàn năm trước. Tại sơn hải ấn không có bị thế giới kia Từ Phúc đạt được trước đó, đem nó cướp đi, đem ra chính mình dùng. Như vậy thì có vô số chỉ sơn hải ấn có thể dùng, Từ Phúc cười nói, ta liền biết ngươi sẽ nghĩ tới cái này chú ý, không sai, cái chủ ý này ta trước đây cũng nghĩ tới, nhưng lại khó có thể thực thi, tấu chương hết.